Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 643, chương 644, hỗn chiến. Liền tại Thông Thiên giáo chủ cùng Trịnh Kiện chạy đến Tây Kỳ thời điểm. Tây Chu một phương, phương Tây hai thánh, xiển giáo Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng gặp nhau tại một chỗ. Bàn bạc phá trận chi pháp, Nguyên Thủy Thiên Tôn mặt trầm như nước, không gì sánh được âm trầm. Hai vị đạo hữu, bây giờ bốn thánh không đủ, như thế nào phá Chu Tiên kiếm trận? Chuẩn Đề đạo nhân nhìn thoáng qua Tiếp Dẫn đạo nhân, mỉm cười không nói. Đến lúc này, Tiếp Dẫn đạo nhân cũng không làm trò bí hiểm, thản nhiên nói, Nguyên Thủy đạo hữu chớ buồn, ngươi ta tam thánh cũng có thể phá Chu Tiên kiếm trận. Nguyên Thủy Thiên Tôn sững sờ, đạo hữu lời ấy ý gì? Tiếp Dẫn đạo nhân nói, Chu Tiên kiếm trận có bốn môn, bần đạo nhất định ở cửa đông, Chuẩn Đề sư đệ có thể đi cửa nam. Nguyên Thủy đạo hữu, cửa Tây cùng Bắc môn ngươi có thể tùy ý chọn một trận môn mà tiến. Nguyên Thủy Thiên Tôn mặc dù không biết Tiếp Dẫn đạo nhân có gì chuẩn bị ở sau, nhưng Chu Tiên kiếm trận không phải là bốn thánh không thể phá thiết luật mọi người đều biết. Mà Tiếp Dẫn đạo nhân như cũ còn có như thế tự tin. Hắn liền cũng không hỏi nhiều. Tốt, thương nghị cố định, tam thánh liền kêu đến môn hạ đệ tử. Tổng cộng bốn tên đệ tử, Tây Phương giáo không cần phải nói, tự nhiên là Di Lặc, xiển giáo Nguyên Thủy Thiên Tôn thì lựa chọn là Quảng Thành Tử, Ngọc Đỉnh Chân Nhân, Thanh Hư Đạo Đức Chân Quân. Tiếp Dẫn đạo nhân vô tình hay cố ý liếc qua lều lau bên ngoài Nhiên Đăng đạo nhân một cái, chợt cười nói, hôm nay phá trận, ta đợi định trụ trận môn, các ngươi liền đều tìm cơ hội, hái Chu Tiên Tứ Kiếm. Bốn người nhộn nhịp gật đầu đáp ứng. Nhìn trước mắt phong vân tập hợp Chu Tiên kiếm trận, tam thánh nhìn nhau, dựa theo lúc trước sách lược vào trận, Tiếp Dẫn đạo nhân dẫn đầu vào Chu Tiên kiếm trận cửa đông. Thông Thiên giáo chủ xem xét Tiếp Dẫn đạo nhân đi vào, không chút do dự phát động Chu Tiên kiếm trận. Chỉ một thoáng, Chu Tiên tứ kiếm lần thứ hai tàn phá bừa bãi, xanh đỏ đen trắng bốn loại kiếm khí tại trong kiếm trận chôn vùi vào trận tất cả vật chất. Tiếp Dẫn đạo nhân mặt không đổi sắc, hiện ra trượng lục kim thân, đỉnh đầu ba viên xá lợi tử chìm nổi, tia sáng bao lại tự thân. Chu Tiên tứ kiếm kiếm khí mặc dù uy lực khủng bố, nhưng Tiếp Dẫn đạo nhân đạo hạnh hiển nhiên so Chuẩn Đề sâu không ít. Đạo đạo kim quang rủ xuống, đóa đóa kim liên nở rộ, kiếm khí khó mà cắt chém. Tiếp Dẫn đạo nhân vào trận về sau, Chuẩn Đề đạo nhân cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng đều từng người vào trận. Chuẩn Đề đạo nhân ngày hôm qua ăn Chu Tiên kiếm trận thua thiệt, hôm nay thật sớm lấy xá lợi tử bảo vệ tự thân. Mà Nguyên Thủy Thiên Tôn thì thu hồi lúc trước cấp cho Nhiên Đăng đạo nhân bàn cổ phiên. Lắc lư ở giữa, từng đạo hỗn độn khí tức bắn nhanh mà ra, đem bốn phía đánh tới kiếm khí chôn vùi. Trận pháp chỗ cốt lõi, Thông Thiên giáo chủ nháy mắt áp lực đại tăng. Chu Tiên kiếm trận dù danh xưng không phải là bốn thánh không thể phá, nhưng bây giờ tam thánh đồng loạt ra tay, cho Thông Thiên giáo chủ mang tới áp lực đâu chỉ tăng gấp bội. Thông Thiên giáo chủ thấy thế, cùng tứ đại đệ tử khống chế kiếm trận, không ngừng chấn động bốn thanh tiên thiên bảo kiếm, bắn ra vô tận sát sinh kiếm khí. Cái này bốn loại kiếm khí không về ngũ hành thuộc, tượng trưng cho tứ đại nguyên tố địa thủy hỏa phong. Thông Thiên giáo chủ toàn lực thi triển phía dưới, Chu Tiên kiếm trận bên trong lại có quay về hỗn độn chi tượng. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có chính ta làm tốt thủ hộ Chu Tiên kiếm trận chuẩn bị. Đa Bảo đạo nhân nếu có vấn đề, khẳng định tuyển chọn phải là hắn vị trí cửa đông, cũng chính là Chu Tiên kiếm. Cho nên ta duy nhất nhiệm vụ chính là giữ vững Chu Tiên kiếm. Đa Bảo sư huynh, hy vọng ta oan uổng ngươi. Trịnh Kiện trong lòng yên lặng nói. Lấy đạo bất khả luận bí ẩn kiếm biến mất tự thân, lặng yên giấu ở Chu Tiên kiếm trận cửa đông vị trí. Tiếp Dẫn đạo nhân ngậm lấy từ bi tiểu ý, tùy ý Chu Tiên kiếm trận vô tận kiếm khí làm hao mòn hắn pháp lực. Mà hắn thì là đỉnh lấy bốn kiếm kiếm khí phóng tới Thông Thiên giáo chủ. Tam đại giáo chủ gánh vác Chu Tiên kiếm trận áp lực đồng thời. Bốn tên phụ trách hái kiếm đệ tử cũng đều từng người đến trận môn phía dưới. Cùng tiệt giáo tứ đại đệ tử chiến tại một chỗ. Chỉ đợi giáo chủ định trụ Chu Tiên tứ kiếm. Liền đem hái đi. Trịnh Kiện một cái liền nhìn thấy cửa đông Chu Tiên kiếm trận chỗ. Xếp bằng ở thập nhị phẩm kim liên bên trên. Lặng lẽ đợi thời cơ di lạc. Chảm đi hai thi thể. Chấm ngoặc kép. Trịnh Kiện trong lòng có chút khiếp sợ. Kể từ đó. Hắn nhiệm vụ độ khó lại gia tăng không ít. Ý vị này Trịnh Kiện vô cùng có khả năng đối mặt hai lớn chém hai thi thể chuẩn thánh vây công. Thông Thiên giáo chủ dựa vào trận pháp lấy một địch ba. Mặc dù Chu Tiên kiếm trận không có phá. Nhưng hắn áp lực cũng là đến cực hạn. Khó khăn lắm duy trì một cái miễn cưỡng ngang tay cục diện. Đúng lúc này, tiếp dẫn đạo nhân cách vô số kiếm khí. Nhìn Đa Bảo đạo nhân. Trong mắt kim quang đại thịnh, Đa Bảo đạo hữu còn không mau đem Chu Tiên kiếm lấy xuống. Không thấy mở miệng, thanh âm này lại đột ngột tại Đa Bảo đạo nhân sâu trong thức hải vang lên. Trong một chớp mắt, Đa Bảo đạo nhân ánh mắt bên trong xuất hiện lau một cái mê mang. Yên lặng ở thức hải chỗ sâu, bị vô tận sương mù xám bao vây địa phương, xuất hiện một cái khe. Chợt có từng đạo màu vàng mảnh vỡ từ đó thẩm thấu ra. Đa Bảo đạo nhân trong trí nhớ bỗng nhiên xuất hiện rất nhiều lăng không nhiều ra đến ký ức. Kia là một đoạn vô cùng xa xưa ký ức. Khi đó Đa Bảo còn chưa vào tiệt giáo. Chưa từng bái Thông Thiên giáo chủ sư phụ. Hắn thành tiên đạo. Cũng khai sáng chính mình một chốn cực lạc quốc gia. Danh xưng Bảo Tịnh thế giới. Mà đạo hiệu của hắn cũng là vào lúc này xác lập. Là Đa Bảo. Cho đến một ngày nào đó. Bảo Tịnh thế giới giáo chủ Đa Bảo tại ngộ đạo bên trong bỗng nhiên nhập mộng. Gặp trong mộng chứng đạo 3000 giới Tây Phương giáo chủ tiếp dẫn đạo nhân. Những ký ức này tràn vào Đa Bảo đạo nhân trong đầu. Hắn một nháy mắt liền hiểu rõ ra. Liền nói ngay. Thì ra là thế. Nói. Đa Bảo đạo nhân liền đưa tay đi hái Chu Tiên kiếm. Trong kiếm trận, Thông Thiên giáo chủ bỗng nhiên trong lòng báo động đại sinh. Lập tức phát hiện một màn này, nhịn không được giận dữ hét, Đa Bảo, hắn giờ khắc này rốt cuộc hiểu rõ, nguyên lai, chính mình dự cảm đầu nguồn vậy mà là chính mình tín nhiệm nhất Đa Bảo đạo nhân. Chính mình khai sơn đại đệ tử, khó trách phương Tây hai thánh cũng không góp đủ bốn thánh. Lại như cũ lòng tin tràn đầy trước đến phá trận, tuy nói Chu Tiên kiếm trận không phải là bốn thánh không thể phá. Nhưng nếu có nội ứng, mà còn cái này nội ứng còn nắm giữ lấy trong đó một đạo thần kiếm. Cái kia Chu Tiên kiếm trận thần thoại ngay lập tức sẽ biến thành một chuyện cười. Thông Thiên giáo chủ bị Tam Thánh kéo chặt lấy. Xiển giáo cùng Tây Phương giáo bốn tên phụ trách hái kiếm đệ tử cũng đều cầm pháp bảo cùng kim. Linh, Vô Đương, Quy Linh Thánh mẫu đại chiến. Ngay vào lúc này, Trịnh Kiện hiện ra thân đến. Ngăn tại Đa Bảo đạo nhân trước mặt, cầm trong tay thần tiện, ánh mắt bình tĩnh, thật là ngươi, Đa Bảo đạo nhân trên mặt lộ ra lau một cái hổ thẹn, thay vào đó thì là lạnh lùng, Trịnh sư đệ, ngươi tránh ra, bần đạo không muốn thương tổn ngươi, Trịnh Kiện cười lạnh bên trong, tay thần tiện thanh quang đại thịnh, nếu không có ta, Chu Tiên kiếm trận khả năng đã phá, nhưng ngượng ngùng. Ta dự đoán trước ngươi dự phán. Chấm ngoặc kép, Thông Thiên giáo chủ thấy thế. Trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ hy vọng. Hét lớn, Kiện Nhi, chịu đựng. Bần đạo đã khiến Vân Tiêu. Ô Vân Tiên đến giúp. Một lát liền đến. Di Lạc thấy thế. Cười lạnh nói. Chớ nên nhiều lời. Trực tiếp đoạt kiếm. Nói. Trong tay hiện ra một cái túi vải. Miệng nhắm ngay Trịnh Kiện. Một cỗ cường đại hấp lực truyền đến, muốn đem Trịnh Kiện hút đi vào. Trịnh Kiện cười to nói, đến hay lắm, hôm nay chính là ta nhất chiến thành danh thời điểm. Thần tiện bỗng nhiên chém ra, giai tự bí vạn vật thành đạo đại đạo sát kiếm. Một sát na, Chu Tiên kiếm trận cửa đông vị trí. Kinh khủng kiếm quang nháy mắt thôn phệ Di Lạc pháp bảo giống người túi. Hắn lưng tựa Chu Tiên kiếm. Một mình ngăn cản Đa Bảo đạo nhân cùng Di Lặc hai lớn chuẩn thánh. Mà lúc này, toàn bộ Chu Tiên kiếm trận bên trong đại chiến đến gay cấn. Quảng Thanh Tử đỉnh đầu Thái Thượng Lão Quân Thiên Địa Huyền Hoàng Linh Lung Bảo Tháp. Một đạo đạo huyền vàng chi khí rủ xuống. Vạn pháp bất xâm, cùng đóng giữ trận này cửa Kim Linh Thánh Mẫu đại chiến không ngớt. Ngọc Đỉnh Chân Nhân cầm trong tay Thái Cực Đồ, hóa thành một đạo kim kiều, đứng tại trên cầu, trong tay Trảm Tiên kiếm không ngừng nở rộ từng đạo kiếm quang, chém về phía Vô Đương Thánh Mẫu. Thanh Hư Đạo Đức Chân Quân trong tay thì nắm lấy Nguyên Thủy Thiên Tôn thành đạo chí bảo Tam Bảo. Ngọc Như Ý, tam sắc quang mang lưu truyền, cũng là bảo vệ tự thân, không bị Chu Tiên tứ kiếm kiếm khí gây thương tích. Ngũ Hỏa Thất Cầm phiến chờ pháp bảo lấy ra, ác chiến Quy Linh Thánh Mẫu, tiếp dẫn đạo nhân, Chuẩn Đề đạo nhân, Nguyên Thủy Thiên Tôn tam thánh thì vây quanh ở trong kiếm trận tâm. Lấy tam tài chi thế vây quanh Thông Thiên giáo chủ, cũng là kịch chiến không ngớt. Chu Tiên kiếm trận bên trong, khắp nơi đều là hỗn chiến. Áp lực lớn nhất vẫn là Thông Thiên giáo chủ cùng Trịnh Kiện. Mà mấu chốt nhất tiết điểm vẫn là Trịnh Kiện chỗ này. Nếu là hắn không có giữ vững Chu Tiên kiếm, kiếm trận liền sẽ nháy mắt bị phá. Đến lúc đó chính là binh bại như núi đổ. Không có kiếm trận chống đỡ, Thông Thiên giáo chủ căn bản không có khả năng chống đỡ tam thánh. Đa Bảo đạo nhân trong tay hiện ra Thất Bảo Tháp, đón gió dài ra, đội trên đỉnh đầu, rủ xuống đạo đạo tiên quang, ngăn cản Trịnh Kiện kiếm quang. Cùng lúc đó, hắn cười lạnh nhìn hướng Trịnh Kiện, đột nhiên đấm ra một quyền. Giờ khắc này, Đa Bảo thân là Tiệt Giáo đại sư huynh, khủng bố pháp lực cuối cùng hiển hiện ra. Uy năng khiến bên cạnh Di Lạc cũng không khỏi ghé mắt. Khuấy động phong vân, hư không sụp đổ, tất cả đều tại thiết quyền phía dưới biến thành cho bụi. Cùng lúc đó, Di Lặc cũng là không cam lòng lạc hậu, hiện ra hai viên Xá Lợi Tử, dựa vào thập nhị phẩm kim liên bảo vệ tự thân, ngăn cản kiếm quang. Xá Lợi Tử thì hóa thành lưu quang đánh về phía Trịnh Kiện. Hai lớn chuẩn thánh bật hết hỏa lực, vô cùng kinh khủng. Trịnh Kiện hét lớn một tiếng, thần tiện kiếm quang càng đẹp ba phần, không ngừng vận chuyển giai tự bí thôi động vạn vật thành đạo. Lấy vô tận đại lộ sát kiếm ngăn cản hai lớn chuẩn thánh. Đa Bảo, ngươi khi sư diệt tổ, bây giờ còn lâm trận phản giáo. Lão sư cho phép ngươi, ta đều không tha cho ngươi. Cho ta mở, hét lớn bên trong. Trịnh Kiện trong tay thần tiện thình lình cùng Đa Bảo đạo nhân nắm đấm đụng vào nhau. Trong chốc lát, kiếm quyền kết bạn chỗ. Một chút đen như mực xuất hiện, phi tốc khuếch tán, sắc thái rút đi, chỉ lưu đen trắng, phảng phất dừng lại đồng dạng. Sau đó, Đa Bảo đạo nhân kinh hãi phát hiện nắm đấm của mình thế mà đang chảy máu. Làm sao có thể? Đa Bảo đạo nhân khiếp sợ. Hắn không nghĩ tới chính mình toàn lực xuất thủ thế mà bắt không được Trịnh Kiện. Đây là có Di Lạc tương trợ dưới tình huống. Nếu là một đối một, chẳng phải là nói chính mình chém hai thi thể thực lực thế mà còn không chống đỡ được chiến lại một thi thể Trịnh Kiện. Kết quả như vậy là Đa Bảo đạo nhân khó mà tiếp thu. Lại đến thiện ác hóa thân, ba cấp quy nhất. Đa Bảo đạo nhân quát to, đem tự thân hai lớn hóa thân pháp lực hòa vào một thân. Lần thứ hai đấm ra một quyền. Một quyền này uy thế là vừa rồi ba lần. Quản ngươi mấy vô cùng quy nhất, đều cho ta phá. Trịnh Kiện cũng là động toàn lực, toàn thân pháp lực trùng trùng điệp điệp, vạn vật thành đạo tiếp tục diễn hóa tứ tượng sát kiếm. Xanh trắng đen đỏ bốn loại kiếm quang che đậy tất cả. Đón nhận Đa Bảo đạo nhân nắm đấm. Chú thích: Phong Thần diễn nghĩa, nguyên tác cũng không có Đa Bảo đạo nhân lai lịch. Nơi này tham khảo Pháp Hoa Kinh, bên trong Thích Già Đa Bảo nhị Phật tịnh tọa tạo tượng cố sự. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.